Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107107. Chờ Thang Mụ quay đầu lại xem Mộ Ca thời điểm, liền thấy được Mộ Ca nhìn Thang lão gia tử có chút khác thường thân sắc. Trong lòng có một loại dự cảm bất tường, chỉ là thực mau Mộ Ca liền đem chính mình cảm xúc thu liễm lên. Thang Mụ lòng có sợ cảm, lại là cường ngạnh áp xuống lúc này cảm thụ. Đối với Mộ Ca nói, cái kia ở chúng ta trong phòng phóng máu gà người là ai? Vì cái gì chúng ta sẽ không hề có cảm giác? Thang Mụ nói cái này thời điểm, trong lòng thật là thật sự lo lắng. Hẳn là có người thu liễm hơi thở tránh ở trong phòng, cố ý ở các ngươi ở thời điểm bắt hạ thứ này, nói. Mộ Ca nhìn trên mặt đất kia than huyết, dựa theo bát phương hướng, vừa mới người kia trốn ở chỗ này, vị trí này, vừa lúc có thể đi ra ngoài, Mộ Ca sở chỉ chính là cửa sổ vị trí. Bất quá, tình huống hiện tại đích xác có chút không thật là khéo. Mộ Ca nghĩ, ánh mắt không giấu vết đánh giá Thang lão gia tử một phen. Bọn họ thật đúng là chính là khi người quá đáng. Thang Mụ nghe xong Mộ Ca nói, trong lòng khí cực, hiện nàng cảm giác bọn họ giống như là thơ thượng thịt cá giống nhau. Mặc người sâu xé, đối phương thủ đoạn thật sự là ẩn với vô hình bên trong. Bọn họ sẽ không trực tiếp động thủ, nghĩ đến Thang lão gia tử thân phận cùng với phong thủy hiệp hội cùng cửu nhất phái, trong lòng biết rõ ràng hiệp định. Cửu nhất phái người là tuyệt đối không dám trực tiếp giết Thang lão gia tử. Đặc biệt là Thang lão gia tử thân phận. Lúc này, Thang lão gia tử cũng mở miệng, nhìn tức giận Thang Mụ nói, ta sẽ liên hệ ta một ít lão bằng hữu, sẽ không làm cho bọn họ như vậy tùy ý làm bậy. Một bên Mộ Ca nghe, thần sắc vi lăng, ở Thang lão gia tử nói xong lời này lúc sau, rõ ràng trên mặt hung trạng càng rõ ràng một ít. Chẳng lẽ Thang lão gia tử xảy ra chuyện là cùng chuyện này có quan hệ? Nghĩ, Mộ Ca nhìn Thang lão gia tử nói, lão gia tử, ta có thể không thể hỏi ngươi một ít vấn đề? Ân, được đến trả lời lúc sau, Mộ Ca liền cùng Thang lão gia tử mặt đối mặt ngồi. Thang Mụ cùng Nghiêm Cảnh Thần hai người ngồi ở một bên. Lão gia tử, ngươi đối cửu nhất phái thái độ là cái gì? Mộ Ca trực tiếp hỏi. Nghe được Mộ Ca nói, Thang lão gia tử thần sắc sửng sốt, theo sau nói, ngươi tại hoài nghi cái gì? Ta phía trước nghĩ tới có phải hay không lão gia tử ngươi đối thủ theo dõi ngươi vị trí, cho nên mới sẽ cùng cửu nhất phái hợp tác tính kế ngươi. Chính là tưởng tượng, vị trí này không phải ngươi đi xuống liền nhất định có thể là tính kế ngươi là có thể được đến. Như vậy liền có một cái khả năng, cửu nhất phái người sớm liền tưởng hảo muốn động ngươi. Như vậy bọn họ làm như vậy nguyên nhân có một cái, đó chính là ngươi uy hiếp tới rồi bọn họ tồn tại. Mộ Ca cẩn thận phân tích nói. Nghe xong, Thang lão gia tử nhìn Mộ Ca ánh mắt mang theo một ít khác thường. Suy nghĩ một lát, theo sau gật đầu nói, ta đích xác hướng về phía trước mặt đưa ra không thể mặc kệ bọn họ tồn tại. Trừ bỏ lần trước ở Châu Giang khẩu kia chàng phong thủy đại chiến ở ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là chúng ta Thượng Hải thường xuyên sẽ có một ít ngoại lai dân cư vô duyên vô cớ mất tích. Điều tra lúc sau phát hiện, những người này mất tích đều cùng cửu nhất phái có quan hệ. Ta đem chuyện này kiện trình tới rồi phía trên, theo sau liền có người cảnh cáo ta, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn tường ân không có việc gì, ta liền không để ở trong lòng. Mộ Ca nghe xong một trận trầm mặc, Nàng không nghĩ tới chuyện này chung thế nhưng còn liên lụy đến như vậy án tử. Cứ như vậy, nhưng thật ra có thể minh bạch vì cái gì sự tình bắt đầu sẽ liên lụy đến Thang lão gia tử trên người. Đối phương ý tứ căn bản không phải xóa sạch Thang lão gia tử cái này Thang gia định hải thần châm, mà là bởi vì Thang lão gia tử đưa bọn họ ngầm làm sự lộng tới bên ngoài lên đây. Ở Mộ Ca xem ra, tuy rằng cửu nhất phái có thể cùng phong thủy hiệp hội đạt thành cân bằng, nhưng là cửu nhất phái ở Trung Quốc tới nói liền tương đương với một cái u ác tính. Có lẽ chính là bởi vì phong thủy hiệp hội kiêng kỵ mới làm cho bọn họ hành sự như thế kiêu ngạo. Từ cái kia giết hơn 20 cái tâm lý phụ nữ biến thái, lại đến nơi đây mất tích dân cư, liền cũng đủ nhìn ra cửu nhất phái lòng muông dạ thú. Nàng không tin, tới rồi loại tình trạng này, phong thủy hiệp hội người đều còn sẽ chịu đựng. Nghĩ, Mộ Ca mở miệng hỏi, lão gia tử ngươi là khi nào phát hiện, đồ vật trình đi lên có nửa năm, chỉ là vẫn luôn không có hồi âm ni. Thang lão gia tử nói, không khỏi mà nhíu nhíu mày. Hiện tại nghĩ đến, bực này đãi thời cơ thật là quá dài, chẳng qua vẫn luôn không có việc gì, hắn liền không để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, đảo không phải không có việc gì, mà là đối phương ở tìm thời cơ. Nghe được lời này, Mộ Ca quyết đoán nói, lão gia tử, ngươi dùng trực tiếp con đường đi, ngươi trình đi lên đồ vật, chỉ sợ không đưa đến hẳn là đưa nhân thủ. Mộ Ca chưa bao giờ dám xem thường cửu nhất phái người, có thể ở Trung Quốc cắm rễ nhiều năm như vậy, nhất định có chính mình tin tức con đường, mới có thể một lần lại một lần làm chính mình ở vào chủ động địa vị. Hảo, Thang lão gia tử kiên cường trả lời, một bên Thang Mụ trong lòng lại có một ít nghi ngờ. Bất quá nhìn Mộ Ca, vẫn là đem lời này cấp nuốt trở lại tới rồi trong bụng. Nguy hiểm lại như thế nào? Hiện tại lại không nguy hiểm sao? Đúng lúc này, Mộ Ca tiếp tục nói, ngày mai ta cùng lão gia tử đi ngươi văn phòng nhìn xem monster. Thang lão gia tử nghe vậy, ngay sau đó gật gật đầu. Theo sau, Mộ Ca mấy người từ Thang lão gia tử trong phòng đi ra. Vừa ra tới, Thang Mụ lập tức đối với Mộ Ca nói, Mộ Ca, ngươi lời nói thật cùng ta nói, ta ba trên người có phải hay không có cái gì vấn đề? Ngươi vừa mới xem hắn ánh mắt không đúng, cảm giác thật đúng là nhạy bén. Mộ Ca ở trong lòng yên lặng mà nghĩ, theo sau nói, lão gia tử tướng mạo cùng ta lúc trước ở Than học trưởng trên mặt nhìn đến có chút tương tự. Mộ Ca nói, vẫn là che giấu một ít. Có thể nói, Thang lão gia tử tình cảnh so Thang học trưởng càng thêm nguy hiểm. Thang học trưởng có thể nói là tai, nhưng Thang lão gia tử lại là chết tướng, hơn nữa vẫn là ngoài ý muốn chi tướng. Vậy ngươi là hoài nghi hắn văn phòng có vấn đề? Ân, trong nhà tạm thời không có gì vấn đề. Như vậy chỉ có thể là công tác địa phương ra vấn đề. Nghe Thang Mụ trên mặt như cũ mang theo lo lắng, nguyên bản cho rằng chỉ là nhi tử sự, không nghĩ tới người tới trong nhà lúc sau sẽ liên lụy ra chuyện lớn như vậy. Thang Mụ lúc này còn không biết chính mình có phải hay không nên may mắn. Nếu không phải tử chiết xảy ra chuyện, Mộ Ca cũng sẽ không tới trong nhà, tự nhiên cũng liền sẽ không biết lão gia tử bị nhầm vào sự. Có lẽ, thật đúng là chính là cái gọi là họ kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Nghĩ, Thang Mụ nhìn Mộ Ca nói, Mộ Ca, thật là phiền toái ngươi. Thang Mụ không biết mặt khác phong thủy sư có hay không cái gì bản lĩnh, Nhưng nàng biết Mộ Ca bản lĩnh không nhỏ. Thật là ít nhiều nàng bất chi bất giác chi gian, nàng thế nhưng có chút ỷ lại khởi cái này 18 tuổi tiểu cô nương. Nhìn Thang Mụ trong mắt cảm khái, Mộ Ca tâm niệm vừa động nói, có thể giúp được các ngươi liền không xem như phiền toái. Nghe Mộ Ca lời này, Thang Mụ trong lòng cảm thấy ân ủi. Trong chốc lát sau, Mộ Ca cùng Nghiêm Cảnh Thần hồi trên lầu thời điểm, Mộ Ca lại là đi theo Nghiêm Cảnh Thần vào hắn phòng. Nghiêm sư huynh, ngươi vừa mới truy tung người là người sao? Mộ Ca trực tiếp hỏi. Nếu là người nói, dựa vào nàng võ công, không quá khả năng sẽ phát hiện không đến, cho nên nàng có lý do hoài nghi cái kia không phải người. Không phải người, nhưng cũng không tính là quỷ, đó là cái gì? Mộ Ca kinh ngạc nhìn Nghiêm Cảnh Thần. Hai người đều không phải, kia sẽ là cái gì? Đối phương tốc độ thực mau, thoạt nhìn như là một cái động vật, bất quá trên người có âm khí, thật là hồn thể. Đối phương không chỉ là có thể ẩn tức, càng là chạy trốn mau. Nếu không phải hắn hơi thở tương đối mẫn cảm, chỉ sợ thật đúng là chính là muốn bỏ qua. Mặt khác, hắn cũng đuổi không kịp đối phương tốc độ. Nghe Nghiêm Cảnh Thần nói, Mộ Ca ở trong óc suy tư, linh cơ vừa động, theo sau nói, có hay không có thể là chồn, cùng loại hồ ly, chồn, ly miêu, lão thử, con nhím một loại động vật. Sau khi chết đều là có thể hóa quỷ vi sùng. Loại này quỷ còn có như vậy một cái đặc điểm, đó chính là thông qua đặc thù nghi thức có thể bám vào người với người, hoặc là đĩa, chén, bút, một loại người thường xuyên sử dụng mang theo linh tính vật thể phía trên. Bọn họ đều là ẩn nấp hảo thủ, rất nhiều sẽ khống quỷ người cũng sẽ thông qua khống chế bọn họ tới tiến hành một ít phá hư. Bọn họ so người hóa thành quỷ càng thêm nghe lời. Mà kể trên nhắc tới động vật chung, thích gà đại khái chính là chồn, tự nhiên là có thể thông qua máu gà đại sứ hư. Nghe Mộ Ca phỏng đoán, Nghiêm Cảnh Thần hồi ức trong đầu ấn tượng, gật gật đầu, thân hình đích xác cùng chồn rất giống. Nghe vậy, Mộ Ca nhìn bên ngoài sắc trời, theo sau đối với Nghiêm Cảnh Thần nói, sư huynh phương tiện cùng ta cùng đi bên ngoài nhìn xem sao. Muốn khống chế loại này động vật phải có khoảng cách nhất định, bọn họ khả năng liền ở tại phụ cận, ngươi dùng biện pháp gì? Nghiêm Cảnh Thần hỏi. Truy tung phù. Vừa mới những cái đó máu gà nếu là chồn trên người tới, như vậy hắn trên người hẳn là còn tàn lưu có tương đồng máu gà, chỉ cần ở tương ứng khoảng cách nội là có thể đuổi tới. Dù sao thử xem monster, Mộ Ca nói, người đã cầm hoàng phiếu giấy chờ vẽ bùa công cụ ra tới. Đồng thời, Mộ Ca cũng đem chính mình từ hiện trường bắt được huyết tham nhập tới rồi chu ra nổi. Thực mau, mấy chương truy tung phù liền ở Mộ Ca trong tay thành hình. Nhìn Mộ Ca động tác, Nghiêm Cảnh Thần thần sắc khẽ nhúc nhích. Nguyên lai, nàng sớm liền làm chuẩn bị. Theo sau, cùng Thang Mụ đề ra một tiếng sau, hai người liền ra cửa, đi ra đại môn. Mộ Ca niệm xong chú ngữ lúc sau, trong tay lá bùa liền bắt đầu động. Nhìn đến loại này tình hình, hai người liếc nhau, vội vàng đuổi theo. Quả nhiên là ở tại này phụ cận sao? Tùy theo lá bùa ở trên đường đi rồi đại khái 100 mét lúc sau, hai người rốt cuộc thấy được một đống phòng ở. Tại đây đống phòng ở trước, Mộ Ca cuối cùng một chương truy tung phủ tự động đốt cháy. Thấy thế, Mộ Ca tầm mắt dừng ở căn nhà này thượng. Nhìn lại thời điểm, một cổ âm trầm trầm mà cảm giác từ lòng bàn chân hướng lên trên mạo. Cái này địa phương rất nguy hiểm, mà đi tác giả có lời muốn nói. bao lì xì lão quý củ. Sau đó lại đến một cái moa moa. Hết chương.